Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, bá hạ khoe oai. Là đại đảo chủ tới, tiểu tử này chết chắc. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta đại đảo chủ tới, ngươi liền đợi đến chết đi. Mấy cái đảo chủ nhao nhao thở dài một hơi, sắc mặt dễ dàng hơn. Đại đảo chủ là linh thủy cảnh võ giả. Ma vương mạnh hơn, cũng không thể nào là đại đảo chủ đối thủ. Một thân ảnh cao to dáng lâm tại mấy vị đảo chủ bên cạnh. Cùng vương thần đối diện mà đứng. Thần sắc của hắn bình tĩnh, nhìn cùng thiếu niên ở trước mắt. Trong hai con ngươi sát ý chợt lóe lên. Đại đảo chủ Diệp Phá Xuyên. Ma vương chết chắc, đại đảo chủ vậy mà đến rồi. Đám người dương mắt, tim đập nhanh nhìn xem không trung cao lớn thân ảnh. Vương thần ánh mắt trầm xuống, dừng bước, hắn nhìn thoáng qua người đối diện. Đây là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, mọc ra một khuôn mặt ngựa, từng tia kinh khủng uy áp, từ trên người hắn thấu thể mà ra, đập vào mặt, đối vương thần tạo áp lực, vô cùng cường đại, đây chính là linh thủy cảnh cường giả sao? Thật là khủng khiếp, vương thần có chút nhíu mày. Cảm thụ được đối phương mang tới uy áp, ở trong lòng thầm nghĩ, linh thủy cảnh cường giả, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, giống Tư Không, lạnh rít gào bọn người, đều là linh thủy cảnh võ giả, chỉ là bọn hắn đều là vương thần trưởng bối, cho nên chưa từng có đối với hắn phóng thích qua áp lực. Linh thủy cảnh giới võ giả, thể nội linh khí hóa lỏng, trong thân thể năng lượng. Vô luận là chất vẫn là lượng, đều ở xa linh hải cảnh võ giả phía trên. Cho dù là linh thủy một tầng võ giả, đưa tay cũng có thể diệt hết nhóm lớn linh hải 9 tầng võ giả. Cả hai thực lực ngày đêm khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Làm sao bây giờ? Lần này xong, ai cũng cứu không được chúng ta. Lâm Thúy Vân gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đại đảo chủ, Diêm Quỳnh Hải chờ một đám trưởng lão. Nhao nhao cung kính ôm quyền hành lễ. Hừ, Diệp Phá Xuyên hừ lạnh. Con ngươi băng lãnh quét mấy người một chút. Quát lớn, một đám phế vật, ngay cả cái tiểu oa nhi đều không thu thập được. Trở về tại cùng các ngươi tính sổ sách. Thuộc hạ vô năng, mấy người thân thể chấn động. Khắp cả người phát lạnh, có chút co lại đường. Thối cốt cảnh tiểu tử. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Diệp Phá Xuyên đứng chắp tay, lại đem ánh mắt đặt ở vương thần trên thân, chậm rãi mở miệng nói, ma vương chết chắc, hắn giết chúng ta nhiều như vậy ác ma đảo võ giả. Đại đảo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, có người nhỏ giọng mở miệng, đã giết, ngươi làm gì được ta? Vương thần không sợ, thần sắc bình tĩnh, cùng Diệp Phá Xuyên đối mặt, thật to gan. Cũng dám như thế cùng đại đảo chủ nói chuyện. Một cái đảo chủ quát lớn. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh giáng lâm. Có vài trăm người. Đều là linh hải 9 tầng võ giả. Vì cái gì mấy người nhất là cường đại. Khí tức không kém cỏi cái khác mấy cái đảo chủ. Những người này vừa đến. Liền đem vương thần vây vào giữa. Cái sau có chút nhíu mày. Nhưng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Đảo chủ người cũng đều đến rồi. Còn có thật nhiều bách nhân chàm, lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, ma vương hẳn phải chết, mọc cánh khó thoát, một cái linh hải 9 tầng võ giả mặt lộ vẻ sợ hãi. Mở lời nói, vương thần sư đệ lần này thế nhưng là thọc cái sọt lớn. Chết chắc, Liễu Tông Nguyên bọn người sắc mặt khó coi, tiểu oa nhi, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, bản tọa rất thưởng thức ngươi, bất quá. Ngươi vẫn là phải chết. Dám giết ta ác ma đảo đảo chủ. Không thể tha thứ. Diệp Phá Thiên híp mắt. Thật sao? Một cái linh thủy một tầng võ giả mà thôi. Cũng liền dám ở nho nhỏ ác ma đảo xưng hùng. Vương thần bĩu môi. Có chút khinh thường nói. Muốn chết. Cũng Phá Thiên giận dữ. Cong ngón búng ra. Một đạo nhỏ bé lưỡi kiếm mà ra. Độ nhanh đến cực hạn. Mắt thường khó mà bắt giữ. Thẳng đến vương thần mặt. Không được. Vương thần con ngươi co rụt lại. Bàng bạc linh lực quán thâu hai tay. tiện tay xuất ra liệt địa búa, hai tay ôm lấy, ngăn tại trước người. Đinh, lưỡi kiếm đánh vào liệt địa búa phía trên. Vương Thần chỉ cảm thấy một cỗ hung mãnh lực đạo đánh tới, không thể chống cự, thân thể của hắn hướng về sau lui nhanh. Phanh phanh phanh, thân thể của hắn nện ở vây quanh trên thân thể người của hắn. 4-5 cái võ giả bị nện đứt gân gãy xương, đẫm máu bay ngược, thật mạnh. Vương Thần sắc mặt hơi trầm xuống, khóe miệng có kim huyết chảy ra. Trong lòng của hắn thất kinh, linh thủy cảnh cường giả, quả nhiên cường đại, tiện tay một kích, liền có thể để hắn thụ thương. Vậy mà không chết, kia liền càng không thể lưu ngươi. Diệp Phá Xuyên hơi sững sờ, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt mạnh như vậy. Mình một kích, chỉ là để thụ một điểm vết thương nhẹ. Hắn nói chuyện, thân thể khẽ động, bắn nhanh ra như điện. Đối Vương Thần đánh ra một trường. Hưu, Vương Thần phía sau hai cánh mở ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xuyên qua tầng tầng vây quanh, đi vào bá hạ trên thân, đứng ở hắn long đầu bên trên. Thật nhanh độ, Diệp Phá Thiên một trường vỗ cái không, hơi có chút kinh ngạc, quay người nhìn thoáng qua đứng tại long đầu Vương Thần. Hắn khinh thường nói, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Phá Thiên nói chuyện, từng bước một hướng bá hạ đi đến. Một cái tứ giai trung cấp hung thú, hắn còn không để vào mắt. Thật sao? Vương Thần lập thân long đầu phía trên, không hề sợ hãi, khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Đối bá hạ nói, Tiểu Lam, làm cho ta chết nàng. Ngao ô, bá hạ thân thể khổng lồ chấn động, giơ thẳng lên trời trường ngâm, tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Ngay sau đó bá hạ khí thế thay đổi, tu vi tăng vọt, liên tục tăng lên, từ tứ giai trung cấp hung thú, biến thành tứ giai cao cấp hung thú. Đột phá cao cấp về sau, không có chút nào đình chỉ, trực tiếp đột phá ngũ giai hung thú, một mực tăng tới ngũ giai trung cấp mới đình chỉ. Khí thế của hắn càng thêm cường đại, to lớn uy áp, ép đám người không thở nổi. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ, thân thể lạnh run run. Ông trời của ta, đây mới là ma vương lực lượng sao? Ngũ giai trung cấp hung thú, đừng nói nho nhỏ ác ma đảo, chính là toàn bộ Đông Huyền vực, hắn cũng có thể đi ngang. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, từng cái há to miệng, thần sắc hãi nhiên. Ngũ giai trung cấp hung thú, mấy cái đảo chủ đều mở to hai mắt, sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể cũng lạnh run run. Ngũ giai trung cấp hung thú, tiểu tử này là người nào? Hắn nhất định là Thanh Huyền Tông cường giả vãn bối. Diệp Phá Xuyên con ngươi co rụt lại, lập tức bước chân, ánh mắt kinh nghi bất định, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngũ giai trung cấp hung thú cường đại cỡ nào? Giống hắn dạng này linh thủy một tầng võ giả sao? Chính là đến 100 cái cũng không đủ đối phương nhét kẽ răng. Tiểu Lam, giết hắn. Vương Thần đứng ở bá hạ long đầu bên trên, đưa tay chỉ Diệp Phá Xuyên, bình tĩnh mở miệng nói. Ngao ô, bá hạ lần nữa giơ thẳng lên trời trường ngâm, vô biên uy áp phô thiên cái địa mà đến, từng bước một đi hướng Diệp Phá Xuyên. Chạy! Diệp Phá Xuyên sắc mặt trắng bệch, hồn phi phách tán, co cẳng liền chạy, trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời xa xôi. Ta a, đại đảo chủ hù chạy. Đám người mắt trợn tròn, mấy cái đảo chủ cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Liễu Tông Nguyên mấy người cũng được vòng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương Thần hung thú bá hạ, lại là ngũ giai trung cấp hung thú, còn đứng ngay đó làm gì? Đại đảo chủ đều chạy, chờ chết ở đây à? Có người mở miệng, người nói chuyện thân ảnh lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Chạy còn nhanh hơn thỏ, chạy mau nha, ác ma đảo người đều loạn cả lên. Đại đảo chủ mang tới người cũng đều nhao nhao đào mệnh. Đối thủ thế nhưng là ngũ giai hung thú, bọn hắn những người này còn chưa đủ đối phương một miếng ăn đâu. Không chạy mới là lạ. Hưu, một thân ảnh theo đám người hướng nơi xa bỏ chạy. Người này không phải người khác, chính là Diêm Hải Quỳnh. Chạy sao? Vương Thần mỉm cười, phía sau Kim Sí mở ra, hướng Diêm Quỳnh Hải đuổi tới. Hắn có thể thả những người khác chạy trốn, lại sẽ không thả đi Diêm Hải Quỳnh. Chạy, mấy cái đảo chủ gặp Vương Thần đuổi theo Diêm Quỳnh Hải. Từng cái liếc nhau, nhao nhao liều mạng chạy trốn. Một nháy mắt, ác ma đảo thế lực lớn nhất, còn có các đại trưởng lão, đều chạy vô tung vô ảnh. Toàn bộ diễn võ trường trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại Liễu Tông Nguyên mấy người. Phốc, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Diêm Quỳnh Hải thi dọn nhà. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, còn có thể cùng Vương Thần tiếp vài chiêu. Thế nhưng là hắn giờ phút này sợ vỡ mật. Trong lòng không hứng nổi nửa điểm chiến ý. Bị Vương Thần một chiêu giải quyết. Hắc hắc, nhiệm vụ hoàn thành. Vương Thần dẫn theo Diêm Quỳnh Hải đầu. Đi vào Liễu Tông Nguyên đầu. Giết chết Diêm Quỳnh Hải về sau. Không có tại đối ác ma đảo những người khác xuất thủ. Liễu sư huynh, cho. Vương Thần cười một tiếng. Đem Diêm Quỳnh Hải đầu ném cho Liễu Tông Nguyên. Vương Thần, ngươi lần này huyên náo cũng quá lớn đi. Ác ma đảo đều bị ngươi quấy đến long trời lở đất. Liễu Tông Nguyên tiếp nhận Diêm Quỳnh Hải đầu. Thuận tay thu vào, cười khổ nói, không có cách nào, vì nhiệm vụ, Vương Thần buông buông tay, có chút ủy khuất nói, dừng a, có quỷ mới tin ngươi. Mấy người đều mắt trợn trắng, lộ ra khinh thường, vì một cái 2000 vạn điểm công lao nhiệm vụ, là có thể đem ác ma đảo giết đến người ngã ngựa đổ. Vương Thần bất đắc dĩ, nói, muốn tin hay không, bá hạ thân thể rụt lại nhỏ. Lại biến thành một đầu oánh lam sư tử con. Nhìn chính là một con phổ phổ thông thông tứ giai yêu thú. Vương Thần, cái này ngũ giai hung thú là nơi nào tới? Hướng Thiên Tiếu mở miệng. Liễu Tông Nguyên đám người ánh mắt đều nhìn về Tiểu Lam. Trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh chi sắc. Vương Thần có một con ngũ giai trung cấp hung thú. Bực này cái cấp bậc cường giả. Cho dù ở toàn bộ Đông Huyền vực, cũng có thể nói là chúa tể một phương. Cái gì ngũ giai hung thú đều là dọa người. Đây là một loại bí pháp, có thể để cho người ta tu vi gia tăng một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, chiến lực không thay đổi, vẫn là ban đầu cảnh giới. Vương Thần dạng chân trên người bá hạ, đối mấy người cười nói, bá hạ sở dĩ có thể trong nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới, là bởi vì Vương Thần đem Man Thiên Quá Hải quyết truyền cho nó. Từ cao chọc trời thành trở về sau, hắn liền đem cái bí pháp này truyền cho bá hạ. Hắn bị bái hỏa giáo người truy sát thời điểm, liền nghĩ đến biện pháp này. Chỉ ít gặp được không thể đối kháng đối thủ, có thể hù dọa một chút đối phương. Dạng này cũng được. Hướng Thiên Tiếu vò đầu, nói, nếu là đại đảo chủ không có bị dọa chạy đâu, vậy chúng ta liền chơi xong. Vương Thần buông buông tay. Tốt a, người lợi hại. Mấy người cũng nhịn không được lần nữa mắt trợn trắng. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Nếu như bị người hiện, chúng ta liền xong rồi. Lâm Thúy Vân có chút bận tâm. Nàng nói, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhanh lên rời đi đi. Liễu Tông Nguyên cũng có chút nhíu mày. Vạn nhất đại đảo chủ phát hiện mình bị lừa, còn không phải xé xác bọn hắn. Linh thủy cảnh võ giả, cũng không phải trò đùa. Đi, về tông huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,